Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628, Hạc Khải tới thăm. Mạc Hà đối với vào tiên cảnh giới một tia hiểu ra. Cộng thêm hắn đối với mình tu chi đạo tiến hơn một bước cảm ngộ. Để cho tu vi mới vừa đạt tới huyền tiên cảnh giới không lâu Mạc Hà lại cảm nhận được đã lâu nhanh chóng tiến bộ. Tu vi thoáng tăng lên một ít, cứ việc cái này thoáng tăng lên, khoảng cách huyền tiên trong cảnh giới kỳ còn xa xa vô kỳ. Nhưng cái này vậy ký hiệu Mạc Hà ở huyền tiên cảnh giới tu luyện bắt đầu tiếp tục về phía trước bước vào. Đối với mình tiến bộ, Mạc Hà trong lòng tự nhiên có mừng rỡ. Nhưng mừng rỡ hơn, Mạc Hà vậy cảm nhận được áp lực. Có linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần nhìn chằm chằm mình. Mạc Hà còn không muốn nhanh như vậy để cho đối phương hướng tự mình ra tay. Cho nên nàng hiện tại không riêng gì tu vi tăng lên, tay mình đoạn cũng phải đuổi theo. Trọng yếu nhất chính là còn phải nghĩ biện pháp ứng đối vị kia tiên thiên thời gian thần. Thành thật mà nói, bằng vào Mạc Hà năng lực bây giờ, hắn có thể nghĩ đến giữ được mình biện pháp thật không nhiều. Đáng tin nhất một cái chính là trốn tiên đình bên trong. Tiến vào tiên đình bên trong, chỉ cần Lăng Hư không có rời đi tiên đình, vậy Mạc Hà liền là an toàn. Hoặc là Mạc Hà có thể tìm một vị những thứ khác đại năng giả tới bảo vệ hắn. Như vậy vấn đề vậy sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Bất quá đáng tiếc là nhân tộc đại năng giả cứ như vậy chút, Mạc Hà một cái vậy điều khiển không nhúc nhích, dựa vào người khác, cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mạc Hà hiện tại đang suy nghĩ biện pháp khác, có thể cho mình hơn tranh thủ một ít lớn lên thời gian. Nhưng trừ bị người che chở ra, Mạc Hà thật không nghĩ ra biện pháp tốt khác. Dĩ nhiên, như vậy qua loa ảo tưởng, cũng không thể gọi là biện pháp. Nói thí dụ như vị kia tiên thiên thời gian thần, đột nhiên bây giờ chọc phải vận may đạo tổ, bị đối phương chém chết các loại, mặc dù trừ tìm kiếm che chở ra, Mạc Hà không nghĩ ra những thứ khác quá tốt biện pháp. Nhưng tự thân thủ đoạn tăng lên, đây là nhất định không thể rơi xuống, đang đối với đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước sau đó. Mạc Hà tinh quang thần thủy thần thông, vậy thuận lý thành chương tiến thêm một bước. Trước ở trong tinh không thời điểm, Mạc Hà đối với như thế nào tăng lên tinh quang thần thủy uy lực liền đã có mặt mũi. Nhất là đang nghiên cứu đại tinh như vậy đặc thù tinh thần lực sau, cũng đang bởi vì một điểm này, Mạc Hà mới sẽ đang quan sát xả thân tiên mộc sau đó dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ đạo vận dung hợp phương pháp. Đại tinh đặc thù tinh thần lực và hai loại đạo vận dung hợp phương pháp không cùng, càng nhiều hơn chính là một loại ý cảnh dung hợp, lộ ra giết hại, trấn áp đợi một chút ý cảnh, càng giống như là một loại phát ra lòng lực lượng, hiệu quả và đạo vận tương tự, nhưng cũng có chút không cùng. Mạc Hà trước hướng tinh quang thần thủy bên trong dung nhập, là một cổ miễn cưỡng không ngừng ý cảnh. Kết quả tinh quang thần thủy đúng là xảy ra một ít biến hóa. Dung nhập vào vậy cổ miễn cưỡng không ngừng ý cảnh sau tinh quang thần thủy, đơn thuần lực sát thương tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng là tính nguy hiểm nhưng tăng cao không thiếu. Một khi dính lên, vậy thì giống như phụ cốt chi thư, đặc biệt khó mà thoát khỏi. Cho dù là kim tiên cảnh giới cường giả, khinh thường dưới vậy phải bị thua thiệt. Mà đây còn chỉ là Mạc Hà đối với tinh quang thần thủy thần thông uy lực bước đầu tăng lên. Tiếp theo môn thần thông này uy lực còn có to lớn tăng lên không gian, Mạc Hà còn cần từ từ lĩnh ngộ, đồng thời từ từ thử nghiệm. Ngay tại Mạc Hà lưu lại ở đạo của mình trận bên trong, hết sức cố gắng tăng lên tự thân thủ đoạn thời điểm, một ngày này, hắn đạo tràng bên trong, nhưng nghênh đón hắn ở chỗ này lập được đạo tràng sau đó, cái đầu tiên quen thuộc người bái phỏng, đạo tràng đơn sơ, chỉ có dâng lên trà xanh một ly, có chút lạnh nhạt. Đế tôn, xin chớ có chê. Ngồi ở mình đạo tràng ở giữa linh quả dưới tàng cây, Mạc Hà nhìn người đối diện, mỉm cười đưa tay ra dấu mời nói. Ngồi đối diện hắn người là một cái Mạc Hà hơi có chút bất ngờ người, đó chính là cho hắn nguyên phù thư Hạ Khải. Đối với Hạ Khải đến, cái này ra Mạc Hà ngoài ý liệu, nhưng đồng thời đối với Hạ Khải đến, Mạc Hà cũng có như vậy một tia chuẩn bị tâm tư. Lần trước đi tiên đình thấy Lăng Hư thời điểm, đối phương mặc dù không có tự mình nói, Hạ Khải có thể sẽ đến đạo của mình trận, nhưng hai người trao đổi đến cuối cùng, Lăng Hư cuối cùng ở hắn trước khi đi, nhưng đối với hắn dặn dò qua, để cho hắn mấy năm gần đây, tốt nhất lưu lại ở Tiên Vân Thiên tu luyện. Mạc Hà lúc ấy chỉ cho là Lăng Hư đang bày tỏ mình cự tuyệt nhập Lăng Hư tiên môn, sau đó hắn vẫn sẽ che chở mình một điểm này. Nhưng ngày hôm nay thấy Hạ Khải đến cửa, Mạc Hà liền cảm thấy sự việc có thể không có đơn giản như vậy. Bưng lên ly trà trên bàn, Hạ Khải không thèm để ý chút nào ở bên mép nhấp một miếng, sau đó đem ly trà nhẹ nhàng buông xuống, ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bản quân có một chuyện cần Mạc đạo trưởng hỗ trợ. Đế tôn mời nói, thấy Hạ Khải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Mạc Hà cũng chỉ đang ngồi ngay thẳng, chuẩn bị nghe hắn nói chuyến này tới mục đích. Đối với Hạ Khải chuyến này tới mục đích, Mạc Hà trong lòng vẫn thật tò mò. Vị này đệ tam hoàng triều khai quốc đứng đầu, tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh, hắn sẽ có chuyện gì đặc biệt cầu đến trên đầu mình tới? Bản quân muốn mời Mạc đạo trưởng giúp ta tăng lên thần vị, đạt tới cấp 1 thần linh cảnh giới. Hạ Khải nhìn trước mắt Mạc Hà, giọng đặc biệt bình tĩnh nói, nhưng là hắn bình tĩnh nói tiếng nói rơi vào Mạc Hà trong tai, lại để cho Mạc Hà và hoài nghi mình rốt cuộc có nghe lầm hay không. Hơi chần chờ mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà lúc này mới hít một hơi thật sâu, sau đó dùng không xác định giọng nói, đế tôn, ngài mới vừa nói để cho ta giúp ngươi tăng lên thần vị. Hạ Khải nhìn tựa hồ còn có chút không tin Mạc Hà, lần nữa bưng lên ly trà trên bàn, sau đó khẽ gật đầu một cái, lại nhấp một miếng trà trong ly. Mạc Hà hiện tại hoàn toàn có thể xác định mình mới vừa rồi cũng không có nghe lầm, chỉ là mình không có nghe lầm, vậy chuyện này liền có ý tứ, Mạc Hà sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn bây giờ tu vi đã là huyền tiên cảnh giới, dõi mắt đúng cái ở giữa thiên địa. Huyền tiên cảnh giới xác thực không gọi được cao thủ, nhưng huyền tiên đã là kim tiên trước cái cuối cùng cảnh giới. Đi về trước nữa một bước, đó chính là kim tiên cường giả, các tộc chân chính vác đỉnh chi trụ. Nhưng mà, một cái huyền tiên cảnh giới tu sĩ, cho dù là có chút đặc thù, trên người có như vậy chút bí mật, nhưng lại có tài đức gì có thể trợ giúp một vị cấp 2 thần linh đem thần vị tăng lên một bước? Phải biết cấp 2 thần linh bên trên, đó chính là cấp 1 thần linh, tương đương với đại năng giả cảnh giới. Hơi chậm chậm, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói, dám hỏi đế tôn, ta có gì có thể giúp ngươi? Mặc dù một cái huyền tiên trợ giúp một cái cấp 2 thần linh tăng lên thần vị, chuyện này nghe có chút không quá đáng tin, nhưng Hạ Khải nếu có thể tìm tới, vậy liền thuyết minh đối phương là có một ít nắm bắt. Tối thiểu hắn là có biện pháp, có lẽ cái biện pháp này bên trong chỉ là một khâu cần dùng đến mình, cái này vậy là có thể. Mạc Hà trong lòng như vậy thầm nghĩ, ngươi đáp ứng bản quân, cụ thể như thế nào làm việc, ngươi chỉ cần dựa theo bản quân an bài làm là được. Sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi chỗ tốt, thậm chí ngươi phiền toái, bản quân cũng có thể giúp ngươi tiếp. Hạ Khải buông xuống ly trà trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà cặp mắt, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng lại có một loại không giận tự uy khí chất. Nghe được Hạ Khải mà nói, Mạc Hà thừa nhận bản thân có như vậy một tia động tâm. Ở hắn không nghĩ tới biện pháp giải quyết linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần đối với mình mơ. Ước thời điểm, Hạ Khải trước mắt mở ra điều kiện, đối với hắn vô cùng cái sức dụ dỗ. Cấp 2 thần linh lại tăng một phẩm, đó chính là tương đương với đại năng giả cấp 1 thần linh. Mặc dù mới vừa tấn thăng không lâu cấp 1 thần linh, có thể còn không phải là linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần đối thủ, nhưng ít nhất là cường giả cùng cảnh giới, nói không chừng thật sự có giữ được chính ta có khả năng. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà liền tĩnh táo lại. Hạ Khải đối với hắn mới vừa rồi câu hỏi, thật ra thì hoàn toàn không trả lời, chỉ là quăng ra một người để cho hắn động tâm điều kiện. Căn bản không nói cụ thể để cho hắn làm gì, cái này cũng có thể tỏ rõ. Hạ Khải để cho hắn làm sự việc, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng, không rõ ràng đáp ứng người khác yêu cầu, dựa theo người khác yêu cầu đi làm. Loại chuyện này, Mạc Hà trong lòng vẫn là có chút kháng cự, bởi vì làm cái này rất dễ dàng liền bị người lừa bịp. Mạc Hà suy nghĩ một chút lần trước, ở mình thanh một chút thế cục dưới tình huống, cũng thiếu chút nữa bị một cái họ Hạ gài bẫy. Nhìn ngồi ở mình đối diện cái họ này Hạ, Mạc Hà biết mình không thể đường đột đáp ứng. Đế tôn cái này điều kiện, đối với ta mà nói đúng là để cho người khó mà cự tuyệt. Bất quá cụ thể cần ta làm gì? Xin đế tôn minh giám. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái. Tầm mắt và Hạ Khải đối mặt, biểu hiện không nhường chút nào. Điều kiện rất có sức dụ dỗ, nhưng là mình phải làm sự việc, vậy tuyệt đối chật vật vô cùng. Mạc Hà nhất định phải biết mình rốt cuộc muốn làm gì, mà không phải là chỉ là dựa theo đối phương phân phó đi làm. Thấy Mạc Hà biểu hiện như thế, Hạ Khải sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nguyên bản như vậy khi thế không giận tự uy, bỗng nhiên bây giờ thì trở nên được hơn nữa uy nghiêm đứng lên. Không khí chung quanh cũng giống như lập tức đổi được lạnh như băng, hơn nữa đổi được an tĩnh. Đối mặt Hạ Khải biến hóa, Mạc Hà vẫn là không có chút nào nhượng bộ, cùng mắt đối mắt. Đã huyền tiên cảnh giới hắn, thực lực so với Hạ Khải còn là xa xa không bằng, nhưng là đã có thể chịu đựng hơi thở áp chế. Qua một lúc lâu sau đó, Hạ Khải chậm rãi mở miệng nói, bản quân có thể cho ngươi cam kết, chuyện này thành công, sư phụ ngươi 300 năm, thần vị cấp 4, trong vòng ngàn năm, cho hắn một cái thành tựu cấp 3 thần linh cơ hội. Ngươi phụ mẫu người thân, đời thứ 3 bên trong, có thể nhập thần đạo. Hạ Khải nhìn thấu Mạc Hà kiên trì, cho nên lúc này hắn lựa chọn chính là lại tăng thêm một ít quả cân. Nhưng đối với hắn cần Mạc Hà làm sự việc, vẫn là không có nói cho Mạc Hà, mà đối mặt Hạ Khải lần nữa tăng lên điều kiện, Mạc Hà trong lòng là động tâm. Nếu như đáp ứng, không nhưng đối với mình sư phụ có chỗ tốt, mình phụ mẫu sau này cũng có thể lấy được sắc phong, trở thành thần linh. Đế tôn nơi cho ra điều kiện đã đủ ưu hậu, nhưng đế tôn càng như vậy, vậy liền thuyết minh cần ta làm sự việc có thể vượt phiền toái hoặc là nguy hiểm. Như vậy ta lại càng không thể dễ dàng đáp ứng đế tôn. Ta chỉ là một nho nhỏ huyền tiên, tu vi không nói nông cạn, nhưng cũng khó có thể trọng dụng. Mời đế tôn tỉ mỉ thuyết minh một chút đi, nếu là có thể làm được, vậy ta tuyệt đối hết sức, như thì không cách nào làm được, ta cũng sẽ không chế nại đế tôn chuyện. Nhưng xin đế tôn yên tâm, cuối cùng bỏ mặc đáp ứng cùng hay không, đối với đế tôn theo như lời chuyện, ta ổn thỏa giữ miệng giữ mồm. Mạc Hà ở Hạ Khải sau khi nói xong, giọng chậm lại một ít nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https